Chương 231, công kích. Sau khi chào hỏi, mọi người cùng nhau di vào tướng doanh, phân chủ thứ ngồi xuống, túc này Hồ Việt mới nói. Cửu đệ, từ ba hôm trước sau khi chúng ta tập hợp đến đây, tiền muốn đánh vào trong tiên cổ khoáng mạch, thanh tí yêu thú bên trong, sau đó khai thác tài nguyên bên trong, nhưng tại bị Đặng Mậu Lân dẫn người ngăn cản, hai bên đã đánh nhau mấy trận, các huynh đệ tử thương cũng hơn 100 người, tuy bên kia tổn thất càng nặng, nhưng vì ở trên Tực Tượng đỉnh phong, bên chúng ta không có người áp chế được Đặng Mậu Lân, nên chỉ có thể tâm vào giằng co, nhưng 2 ngày trước không biết vì sao bên đó. Tại im hơi tặng tiếng, không còn có hành động khiêu khích nữa, ta đang cho người điều tra, tới sáng hôm nay mới biết được, thì ra Đặng Mậu Lân đã âm thầm điều động rất nhiều cao thủ đi ra ngoài, không biết đi tầm chuyện gì. Hiện tại chúng ta đang bàn luận, không biết kia có phải là kế nghi binh của Đặng Mậu Lân hay không, vì vậy còn chưa quyết có nên tấn công hay giằng co tiếp. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy mới hiểu ra, mỉm cười nói mọi người không cần lo lắng, Đặng Mậu Lân đã bị ta giết chết, mấy cao thủ khai đạo kỳ đỉnh phong đi theo hắn cũng bị thanh lý sạch, tin tưởng chẳng mấy chốc tin tức sẽ truyền về, bên kia biết được Đặng Mậu Lân vẫn lạc, nhất định sẽ đại loạn, phái ra thám báo giám sát động tĩnh bên đó, chỉ cần thấy có dấu hiệu rút lui thì lập tức tiến công. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, Đặng Mậu Lân tại bị Cửu Điện Hạ giết chết, Mộ Dung Phong tấp bắp nói. Vũ huynh, chuyện này ta thật. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn hắn nói, biểu ca, chuyện này là thật, Đặng Mậu Lân dẫn người bao vây ta ở Ni Ma Sơn, nhưng may mắn Hồ Sư Đệ tới kịp lúc, mới giải quyết được hắn ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không tiện xưng hô thân mật với hắn, dù sao hai người chỉ mới có hôn ước, còn chưa bái đường thành thân, nên có một số việc phải giữ ý, báo. Bên doanh trại của Đặng gia có động tĩnh khác thường, các lều trại đang bị nhanh chóng tháo dỡ, còn bắt đầu tụ tập nhân mã. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhìn về phía Hồ Việt, Hồ Việt hiểu ý đứng dậy nói mọi người lập tức triệu tập tu sĩ dưới trướng, sau đó theo ta đánh tan đám cẩu tặc kia. Mọi người đứng dậy đồng thanh hô vân, cúi chào Hồ Nguyên Vũ, sau đó lập tức chạy ra ngoài tập hợp tu sĩ dưới trướng của mình. Mộ Dung Tử Ngọc ôn nhu nhìn Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười nói. Muội không sao, chỉ hơi kiệt sức một chút thôi. Mộ Dung Phong cũng xanh mặt, lo lắng nhìn Mộ Dung Tử Ngọc nói. Biểu muội, muội có bị làm sao không? Đặng gia thật đáng chết, sau khi ra ngoài nhất định phải báo cho thúc thúc, để hắn tìm Đặng gia tính sổ. Hồ Việt nghe vậy thì biến sắc, khuôn mặt say lờ đờ không còn sót lại chút gì, vỗ bàn nói. Đặng Mậu Lân là muốn bị diệt tộc sao? Lại dám đánh chủ ý tới con dâu của Hồ gia ta, ta nhất định sẽ bẩm báo việc này lên phụ hoàng, để hắn đích thân xử lý việc này. Mới đầu ý của nàng là chống cự kiệt sức, nhưng bị Hồ Nguyên Vũ ẩn ý nhìn qua, lại nghĩ tới việc mình bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, thì không khỏi đỏ bừng cả mặt. May mắn mọi người đều bị tin tức vừa rồi làm cho kinh hãi, mới không chú ý tới sắc mặt của nàng. Quả nhiên chỉ tầm 20 phút sau, khi mọi người còn thương thảo sự tình thanh lý yêu thú ở trong tiên cổ khoáng mạch, thì bên ngoài có thám báo chạy vào nói, tuy Lục Ca không thích tranh đấu chính trị, tính cách tài tản mạn, nhưng đối với việc dụng binh tài cực kỳ để bụng, tâm tư tỉ mi, hơn nữa còn có thiên phú mạnh mẽ. Tuy về sau Hồ Nguyên Vũ không đến mức bỏ bê triều chính như Tàn Dương Đại Đế, nhưng hắn biết thực tực của mình mới tà quan trọng nhất, không thể tản phí quá nhiều ở trên việc triều đình, vì vậy phải nhanh chóng bồi dưỡng được thân tính của mình, giúp mình quản tí thiên hạ. Bên Đặng gia kia mạnh nhất chính là Đặng Mậu Lân và những cao thủ đi theo bên cạnh hắn, túc trước có Đặng Mậu Lân áp trận, thế tực Đặng gia cũng chỉ có thể cam cự với Hồ Việt. Hiện tại Đặng Mậu Lân và một số cường giả cấp cao của Đặng gia vẫn phạt, còn tại một ít binh tông tướng cua, tạm sao có thể ngăn được bên mình. Bất quá hắn tại nhất định phải xuất thủ, hơn nữa còn phải xông ở trước nhất tạm gương cho thủ hạ, như vậy uy vọng mới có thể nhanh chóng hình thành. Một chủ tử chỉ biết núp ở sau tưng thủ hạ, che mặt thủ hạ của mình xông pha khói tửa, người như vậy ta không cách nào phục chúng. Hơn vạn tu sĩ nhanh chóng tập hợp, khí thế xâm nghiêm, tuy còn chưa bằng quân đội chính quy, nhưng đã có chút bộ dáng. Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, biết đám người Hồ Việt là rất dụng tâm. Hồ Nguyên Vũ đi ra trước doanh trường, bên cạnh là Mộ Dung Tử Ngọc, hiện tại nhìn nàng không có chút khí thế của tu sĩ, mà như một hiền thê sắp theo phu quân xuất chinh, đoan trang hiền thục, kiều diễm lại không mất khí chất cao quý kiêu sa. Hắn đảo qua toàn trường, thanh âm cao vút nói, các huynh đệ, chúng ta tiến ra phong nha bí cảnh chính tà vì tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt khí vận, bất cứ kẻ nào ngăn cản bước tiến của anh hùng quân đoàn, chúng ta đều sẽ nghiền ép qua, đánh cho chúng không còn manh giáp. Hiện tại Đặng Mậu Lân đã bị ta giết chết, Các cường giả đỉnh phong của Đặng gia cũng bị thanh trừ gần hết, chính là cơ hội tốt để một tầng quét sạch, mọi người có nguyện ý theo ta đánh tới tông trời, đê đất hay không? Giết, giết, giết, tiếng la hét chấn động không gian, từng tu sĩ nhiệt huyết dâng trào, chỉ muốn xông qua đánh một trận tận hứng, tốt, các huynh đệ, theo ta quét sạch đám gian tặc kia. Nói xong dùng hắn dẫn đầu, phía sau Tà Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Việt và các cao thủ khai đạo kỳ đỉnh phong, hơn vạn người giống như dòng nước phủ càn quét về phía trước. Cả hai doanh trại chỉ cách nhau không tới 10 dặm, chỉ mấy tức hồn nguyên vũ đã đến trước trận pháp của doanh trại Đặng gia, nhìn thấy hắn tới, tu sĩ canh gác bên trong sắc mặt kịch biến, tớn tiếng quát tên, có địch, ầm. Chương 232, tiến vào tiên cổ mạch khoáng. Hồn nguyên vũ không nói một tời, Sơn Hà kiếm vung tên chém xuống, một đạo kiếm quang dài đến mấy chục trượng từ trên không trung chém thẳng tới màn hào quang, làm ánh sáng trận pháp đập đòn bất định. Tuy còn chưa phá vỡ trận pháp, nhưng tực tượng mạnh mẽ thẩm thấu qua màn hào quang, chém tan người tu sĩ ở trên tháp canh kia, tạm thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Tu sĩ thế lực Đặng gia ở trong doanh trại đều hoảng loạn, mới nửa giờ trước bọn hắn nhận được tin tức Đặng Mậu Lân vẫn lạc, thập đại cao thủ đi theo hắn đều không một ai trở lại. Đệ đệ của Đặng Mậu Lân là Đặng Mậu Chí lập tức hạ lệnh cho mọi người lập tức thu dọn doanh trướng, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, nhưng còn chưa thu dọn xong, bên kia đã đánh tới, hơn nửa người dẫn đội lại là Cửu Điện Hạ, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Từ tin tức nhận được, người chém giết Đặng Mậu Lân chính là vị Cửu Điện Hạ chưa tới 17 tuổi kia a. Âm, hồn nguyên vũ không chút dừng tại, kiếm thứ hai chém xuống, tầng này màn sáng càng tung tay bất ổn, bất cứ túc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này đám người Mộ Dung Tử Ngọc cũng đã chạy tới, Mộ Dung Tử Ngọc tay cầm pháp trường, miệng niệm chú ngữ, trên không trung, mây đen nhanh chóng tụ hợp, mấy chục tia tôi điện từ trong tầng mấy đánh xuống, làm cho tầng trận pháp thủng trăm ngàn tổ, rất nhiều trận cơ bị phá hủy. Âm. Kiếm thứ ba rơi xuống, toàn bộ trận pháp phòng ngự vỡ nát, cả trận doanh bại lộ ở trước mặt các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn, giống như một bầy cừu ở trước mặt bầy sói hung tợn, giết, thực khoáng thử. Đây là yêu thú cấp 5, tấn công bằng răng nanh sắc bén và móng vuốt, phòng ngự lại biến thái, lớp da màu đen kia còn cứng hơn cả sắt thép. Hồn Nguyên Vũ hạ lệnh. Luyện khí giả lên trước, luyện thần giả ở phía sau, thay phiên công kích, nhanh chóng thanh trừ sạch thực khoáng thử, để lại một bộ phận thanh lý chiến trường, Hồn Nguyên Vũ dẫn theo các cao thủ khai đạo hậu kỳ trở lên đi vào tiên cổ khoáng mạch. Tiên cổ khoáng mạch nằm trong một ngọn núi cao tới mấy chục dặm, cửa hang không lớn, chỉ cao tầm 10 trượng, rộng không quá 5 trượng, nên không thích hợp đại quân quy mô lớn đi vào, không chỉ không thể triển khai chiến đấu, còn sẽ bị vướng tay vướng chân. Hơn nữa mọi người đã điều tra qua, trong tiên cổ khoáng mạch có thực khoáng thử cư trú, loại yêu thú này chỉ là yêu thú cấp 5 bình thường, thực lực tương đương khai đạo trung kỳ, nhưng chúng lại là yêu thú bầy đàn, số lượng mỗi bầy đều cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa chúng quanh năm ăn kim thiết trong khoáng mạch lớn lên, nên hàm răng và móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể phá vỡ cương khí của khai đạo hậu kỳ, áo giáp vương khí hạ phẩm ở trước mặt chúng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn phòng ngự, chật chật, không có tu vi khai đạo hậu kỳ, là căn cản không thể làm chúng bị thương. Vì vậy Hồn Nguyên Vũ chỉ dẫn tu sĩ khai đạo hậu kỳ trở lên đi vào thanh lý, dẫn những tu sĩ khác không có tác dụng gì. Chỉ vướng tay vướng chân mà thôi, nói xong hắn lao về phía trước, Hồ Việt và tám luyện khí giả khác bắt đầu nghênh chiến. Sơn động chỉ rộng tầm 5 trượng, nhiều nhất chỉ cho 10 luyện khí giả ở phía trước đồng thời tác chiến, những người còn lại chỉ có thể đứng ở phía sau, thay phiên xuất động, còn luyện thần giả thì thân thể yếu ớn, lại có thể công kích xa, nên dàn hàng ngang ở phía sau phát động công kích. Thực khoáng thử chỉ là yêu thú cấp 5 bình thường, đám người Hồ Nguyên Vũ có thể ung dung ứng đối. Hơn nữa vũ khí trong tay bọn hắn đều là tinh phẩm do âm dương tạo hóa tháp cung cấp, nên dù là phòng ngự của thực khoáng thử cũng không chịu nổi, bị đánh chết nhiều vô số kể. Sau nửa canh giờ, đám người Hồn Nguyên Vũ đã đi được hơn dặm đường, dưới chân là xác thực khoáng thử chất đống. Sơn động sâu thẳm, Hồn Nguyên Vũ dẫn đám người Mộ Dung Tử Ngọc một đường tấn công. Ước chừng lại qua hai canh giờ, đi ít nhất cũng mấy dặm đường, chém giết cả vạn con thực khoáng thử. Lại còn không có cuối sơn động, gần trăm người ở dưới Hồn Nguyên Vũ dẫn đầu, cẩn thận đi vào trong tiên cổ khoáng mạch, vừa vào trong, đã cảm giác được bên trong linh khí nồng đậm, là hơn bên ngoài gấp mấy lần, rất thích hợp cho tu sĩ tu luyện, chỉ là càng đi vào sâu, trong không khí lại hòa lẫn mùi phân và nước tiểu của yêu thú rất nồng nặc. Trong sơn động cũng không tối, bởi vì trên vách động có rất nhiều tinh thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh, kia là huyền quang tinh, có rất nhiều ở trong các mạch khoáng, tác dụng của nó chỉ là chiếu sáng, ngoài ra không có công dụng gì khác, nên giá trị rất thấp, có ai muốn thu hoạch? Rầm rầm rầm. Lúc này trong sơn động đột nhiên truyền đến thanh âm nặng nề, sắc mặt của mọi người trở nên thận trọng, hồn nguyên vũ quát thực khoáng thử đang đến, mọi người chuẩn bị. Xèo xèo. Vô số tiếng kêu từ trong sơn động truyền đến, qua một lối rẽ, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trái tim của mọi người càng thêm trầm trọng, trong sơn động đều là chuột, như bầy kiến chen chúc lao đến. Những con chuột kia toàn thân màu đen tuyền, mỗi một con đều lớn như cái đầu, răng nanh sắc bén phản xạ hàn quang, liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng, cũng không biết nhiều bao nhiêu. Hồ Việt giơ trường đao lên hô to, dẫn đầu xông vào trong trận doanh của địch, những doanh trưởng, đội trưởng khác cũng giơ vũ khí lên hét lớn, dẫn đầu thủ hạ của mình giết vào. Một trận đồ sát không cân sức được triển khai, bên Đặng gia đã không có cường giả đỉnh cao trấn thủ, lòng người lại bàng hoàng, làm sao có thể chống cự được anh hùng quân đoàn như Lang như Hổ, lại thêm có cường giả đỉnh phong như Hồ Nguyên Vũ, Mộ Dung Tử Ngọc càng quét, chẳng mấy chốc mà đã tan tác, tử thương vô số, bộ phận còn lại đều liều mạng thiêu đốt khí huyết, kích hoạt bí pháp bỏ chạy. Dù sao bọn hắn chỉ là tu sĩ tản mạng tập hợp lại, trước giờ không có phối hợp, không có chỉ huy, lại càng không có kỷ luật đáng nói, nếu như sĩ khí cao, lại có người chỉ huy, nói không chừng còn có thể đánh một trận, nhưng một khi hiện ra bại thế, bọn hắn tan tác sẽ nhanh hơn quân đội chính quy gấp trăm lần. Nửa canh giờ sau, chiến trường từ từ yên tĩnh lại, trên mặt đất nằm tới mấy ngàn thi thể, đại đa số tu sĩ bên Đặng gia, chỉ có mấy chục là của chiến sĩ anh hùng quân đoàn, trong chiến tranh quy mô lớn, tử thương là sự tình không thể tránh khỏi, chỉ có thể để nó giảm đến mức thấp nhất mà thôi. Đột nhiên sơn động phía trước trở nên rộng lớn, giống như một thế giới dưới lòng đất, chiều cao ít nhất cũng phải trăm trượng, còn đường kích tà vài ngàn trượng. Vừa nhìn thấy tình cảnh trong động, đám người Hồ Nguyên Vũ đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có mấy gia hỏa còn chảy cả nước miếng. Ôi mẹ ơi, ta đang nằm mơ sao? Ui, đau, sao ngươi lại tát ta, đau là tốt rồi, như vậy thì không phải nằm mơ, con mẹ nó sao ngươi không đánh ngươi đấy, ta sợ đau. Chương 233, tài phú kinh người. Phía trước, ở trên nền hang động chồng chất vô số nguyên tinh, bảo thạch, số tượng nhiều đến không thể đo đếm, đại đa số tà nguyên tỉnh hạ phẩm. Nhưng phan bên tri ông còn có rất nhiều nguyên tỉnh trung phẩm, tác đác còn có nguyên tỉnh thượng phẩm, thậm chí còn có một số bảo thạch tỏa ra tiên khí bức người, không hề nghi ngờ, chúng thính tà tiên tinh, vật phẩm mà ngay cả tán tiên cũng đỏ mắt. Hơn nữa này chỉ tà phụ, trên vách tường hang động còn mọc đầy thảo được, tất cả đều xanh ung tươi tốt, rõ ra tinh khí bức người. Kia là tiên tinh, má ơi, cây linh dược màu đỏ kia không phải là huyết long tham đó chứ, nó lại thật tồn tại. Kia là thông linh quả, chu sa thảo, huyền âm thảo, tất cả đều là linh dược đã tuyệt tích ở bên ngoài. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn những bảo vật kia, cũng không khỏi há to miệng, chỉ tà sau khi đảo qua những thảo dược ở xung quanh, ánh mắt tại có chút thất tạc thở dài. Nàng cố áp chế cảnh giới, tà vì muốn vào phong nha bí cảnh tìm kiếm một toại tiên dược thượng cổ tên tà sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo. Sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo đúng như tên của nó, có thể để cho thân thể người tái tạo tại như túc ban đầu, tất cả tổn thương, khuyết thiếu, bệnh kín đều khôi phục như túc ban đầu. Loại là sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo này chỉ được ghi chép ở trong các điển tịch thời thượng cổ, bản thân nó có thật hay không còn là một vấn đề, nhưng dù chỉ có một hy vọng, nàng cũng phải đi tìm. Hơn 20 năm trước, lúc mẫu thân còn mang thai nàng, phụ thân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại bị cao thủ của dị ma tộc tập kích, tuy chạy thoát nhưng dương căn bị phá nát, mà khí xâm nhập hủy hoại căn cơ, từ đó về sau không còn là nam nhân hoàn chỉnh nữa. Lúc nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, thường thấy mẫu thân lầm lũi một mình ở trong phòng rơi lệ, chỉ biết nằm ở trong lòng nàng an ủi, khi ấy mẫu thân chỉ gượng cười không nói. Sau này lớn lên, một lần tình cờ nghe mẫu thân và phụ thân cãi nhau, nói cái gì dù không làm chuyện kia, cũng phải ở bên cạnh gia đình, sao lại bỏ đi biền biệt, để hai mẹ con nàng thui thủi một mình. Khi đó phụ thân rất nặng lời rồi bỏ đi, nàng nhớ sau lần đó, phải mấy năm sau phụ thân mới trở về gia tộc một lần. Giờ đây nàng trải qua nam nữ ân ái, ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, thì lại càng thấu hiểu nỗi khổ của mẫu thân trong mấy chục năm qua phòng không chiếc bóng. Mộ Dung Tử Ngọc chỉ vào những hang động nhỏ chỉ cao tầm nửa người, rộng không quá một mét nói. Hồ sư đệ, những thực khoáng thử còn lại đều trốn vào những hang động nhỏ kia, chúng ta xử lý chúng như thế nào? Hồ Nguyên Vũ cười nói không cần phải đuổi tận giết tuyệt chúng, dù sao chúng ta là không có thời gian đi khai khoáng, nên để chúng ở lại tạo phúc cho người sau. Sau khi thu thập hết khu vực này, thì lập tức tới Thiên Di Hồ tập hợp với đám người Lâm Trí Dũng, dù sao khu vực hạch tâm của Phong Nha Bí Cảnh mới là nơi chúng ta hướng đến. Nói xong hắn ném cho mỗi người một cái không gian giới chỉ, ý bảo mọi người đi thu thập tài nguyên. Tất cả bảo vật trong Phong Nha Bí Cảnh đều mang theo một loại khí tức hoang cổ xa xưa, nên không thể lẫn vào những vật ở trên Lạc Hồng Tinh. Vì vậy Chư Thần Học Viện mới không sợ đệ tử giấu bớt vật phẩm mà không nộp lên, chỉ là đối với Hồ Nguyên Vũ, hắc hắc. Gần trăm người nhanh chóng thu thập, chỉ nửa giờ sau, tất cả nguyên tinh và bảo thạch được thu thập hết, tổng cộng có tới hơn 100 triệu nguyên tinh hạ phẩm, 2 triệu nguyên tinh trung phẩm, hơn 100.000 viên nguyên tinh thượng phẩm, gần 1.000 viên tiên tinh, các loại bảo thạch trân quý gần 10.000 viên, làm mọi người giống như nằm mơ. Con số này đã bằng một thế lực thượng cổ thu nhập rồng trong 10 năm rồi, bảo sao ai cũng muốn xông vào Phong Nha Bí Cảnh. Vì vậy nàng mới quyết tâm áp chế tu vi. Muốn đi vào Phong Nha Bí Cảnh thử xem vận may, biết đầu trời rủ lòng thương, để nàng tìm được sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo. Bởi vì Mộ Dung Tử Ngọc đứng ở phía sau, nên Hồ Nguyên Vũ không có nhìn thấy vẻ thất vọng của nàng, mà nói với mọi người. Phong Nha Bí Cảnh ngàn năm mới mở một lần, sau khi phong bế, bên trong chỉ còn các loại yêu thú sinh sống, thực khoáng thử chỉ thích ăn khoáng mạch kim loại, những nguyên tinh và dược thảo kia chúng là hoàn toàn không để ý. Sau khi đào các hang động tìm kiếm khoáng mạch kim loại, tìm được nguyên tinh và bảo thạch khác đều được tha về ném ở chỗ này, làm cho linh khí ở nơi đây trở nên nồng đậm, lại sinh trưởng ra vô số linh thảo quý giá. Hồ Việt có chút kích động nói. Số lượng tài nguyên ở đây, nếu đổi ra tài phú, sẽ là một con số trên trời, cửu đệ, lần này chúng ta phát tài rồi. Những người khác cũng cực kỳ kích động, ánh mắt đỏ rực, linh dược thì tầm 500 gốc, tất cả đều được Hồ Nguyên Vũ bới cả rễ trồng vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hắn đang có ý định mở dược điền ở trong đó, như vậy sẽ không ngừng thu được tài nguyên, về sau sẽ càng tiện để cho mình phát triển thế lực, bởi vì cho dù là đại đế, cũng không thể tùy tiện sử dụng quốc khố, kia là tài sản của cả một quốc gia, phải dùng ở những việc đại sự, đại đế cũng chỉ có thể điều phối một phần nhất định mà thôi. Thu hoạch to lớn như vậy, mọi người đều hân hoan lui ra, phía ngoài cũng đã thu dọn xong chiến trường, ở dưới Mộ Dung Phong chỉ huy tập hợp ở trước cửa động, ánh mắt mong đợi nhìn mọi người. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói thu hoạch ở bên trong, mọi người đều kích động đến hoan hô, thu được số lượng tài nguyên lớn như vậy, bọn hắn là người trực tiếp tham gia, tự nhiên sẽ không thiếu được chỗ tốt. Chờ mọi người bình tĩnh lại, Hồ Nguyên Vũ mới dẫn đầu anh hùng quân đoàn tiến về phía Thiên Di Hồ. Đám người Lâm Trí Dũng cũng đang trên đường tới nơi này. Thiên Di Hồ là một hồ nước rộng tới mấy trăm dặm, xung quanh hồ có vô số kiến trúc, cung điện, dược viên, động phủ, tuy đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng trận pháp bảo vệ những kiến trúc kia lại chưa từng biến mất, một mực còn tồn tại cho tới bây giờ. Chương 234, Thiên Di Hồ. Theo tí thuyết, tấy thực tực khai đạo kỳ của bọn hắn ta không có cách nào xông phá những trận pháp kia. Nhưng theo Phong Nha Bí Cảnh mở ra, thực tượng của trận phép sẽ suy yếu, hoặc ở một đoạn thời gian nào đó mở ra một khe hở cho người đi vào, thu hoạch tấy cơ duyên bên trong. Chính vì vậy mà Thiên Di Hồ tà nơi được vô số tu sĩ nhắc đến, tranh đoạt cực kỳ kịch tiệt. Theo tịch trình, từ đây tiến về Thiên Di Hồ ít nhất cũng phải mất 3 ngày đường, nếu trên đường gặp cản trở hoặc nguy hiểm, thì thời gian còn có thể tâu hơn. Vì vậy mọi người trừ thời gian nghỉ ngơi khôi phục, thời gian còn lại hầu như đều đi đường. Trên đường nếu tình cờ gặp phải linh dược gì, mọi người cũng tiện tay thu lấy, nhưng sẽ không tận lực đi tìm. Tối ngày thứ tư, hơn vạn người cuối cùng cũng tới được khu vực của Thiên Di Hồ, còn ở rất xa đã nhìn thấy cả một khu vực kéo dài mấy trăm dặm xung quanh Thiên Di Hồ bảo quang lấp lánh, hà khí dập dờn, hòa lẫn với ánh sáng của tầng tầng trận pháp, làm cho nó trở nên kỳ ảo lung linh, có bảo tháp cao. Mấy trăm trượng, thủy khí lường lờ, bảo quang lấp lánh, nhìn trang nghiêm mà tú mục. Có cung điện được xây ở trên sườn núi, tường đỏ ngói xanh, tiên khí dập đòn, thỉnh thoảng còn có hư ảnh thủy thú tấp tóe ở bên trong, cực kỳ thần thánh. Lại có dược viên kéo đài trăm dặm, bên trong mọc đầy tinh thảo thánh thụ, cành tá xum xuê, trái chín đỏ mọng, nhưng bị tầng tầng trận pháp cách rõ, minh văn tấp loe xuyên toa, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, tạm cho người kinh hãi tạnh mình. Còn có rất nhiều kiến trúc khác, tất cả đều được xây dựng dọc theo Thiên Di Hồ. Giống như tiên cung ngọc khuyết được xây ở bên cạnh tiên hồ vậy, để người không thể tưởng được túc trước nó phồn hoa tráng tệ bực nào. Thiên Di Hồ là một hồ nước đường kính hơn 100 dặm, nơi rộng nhất cũng gần 200 dặm, nước hồ trong suốt như thánh tuyền, thanh phong thổi qua, làm mặt hồ sóng gợn lăn tăn, cộng thêm ánh sáng lung linh từ các kiến trúc ở trên bờ hát xuống, làm phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, đường kính chỉ hơn 1 dặm, trên đảo lại mọc một cây bàn đào, chỉ là khoảng cách quá xa, lại thêm bị trận pháp bảo vệ, nên nhìn không rõ trên cây có quả hay không, nhưng mọi người đều biết. Trên cây nhất định có quả, bởi vì cây đào kia là tăng thọ tiên đào, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, lại ngàn năm quả chín, mỗi lần đều kết đúng 1000 quả không hơn không kém, vì vậy Thiên Di Hồ đã xem như là đích đến của hầu như 99% học viên. Ở nơi đây, bọn hắn có thể vào dược viên hái thuốc, vào võ tháp thí luyện, nếu như đạt được thành tích tốt, còn sẽ có bảo vật ban thưởng, cũng có thể tiến vào các kiến trúc ở xung quanh Thiên Di Hồ tìm kiếm cơ duyên, tuy nơi đây đã mở ra vô số lần, nhưng bảo vật bên trong lại không phải muốn lấy thì lấy, tất cả đều tùy duyên. Chính vì vậy mà Hồ Nguyên Vũ định an trí anh hùng quân đoàn ở đây, để bọn hắn ma luyện và thu hoạch tài nguyên, còn mình thì sẽ đơn độc tiến vào Phong Nha Điện ở khu vực hạch tâm nhất, nơi này mới là đích đến của các thiên kiêu. Sau khi vào trong, mọi người mới ngồi xuống tâm sự kinh nghiệm mình trải qua. Bên Lâm Trí Dũng và Võ Mị Nhi đến sớm hơn Hồ Nguyên Vũ 2 ngày, trong khoảng thời gian này bọn hắn đã đụng độ với đội ngũ của yêu tộc mấy lần, hai bên đều có tử thương, nhưng tổng thể mà nói thì bên mình thiệt hại nhiều hơn một chút, bởi vì số lượng tu sĩ yêu tộc nhiều hơn, cao thủ đỉnh phong cũng vượt qua đội ngũ của Lâm Trí Dũng rất nhiều. Nói tới đây, Võ Mị Nhi liền ấm ức, nếu tu vi của nàng cũng đột phá tới luyện thần giả cấp 50, thì làm sao sẽ bị động như thế, mấy lần bị đối phương đuổi giết, cướp đi rất nhiều bảo vật, người phàm ăn một quả tăng thọ tiên đào, có thể thanh xuân 100 năm, thọ nguyên kéo dài, chí ít cũng không thua cường giả khai quan kỳ. Tu sĩ ăn vào, tuy không tăng lên tu vi, nhưng lại thêm 3.000 năm tuổi thọ, có tuổi thọ rồi, thì khác nào có thể tăng cao tu vi, vì vậy mà nó rất được tu sĩ săn đón. Nhất là những người thọ nguyên sắp khô kiệt kia, nàng đã hạ quyết tâm, lần này nhất định không thẹn thùng nữa, nhất định phải đuổi theo bước chân của Mộ Dung Tử Ngọc mới được, nếu không nàng đừng hòng ngóc đầu lên được. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ tới, xung quanh Thiên Di Hồ đã tụ tập gần 10 vạn tu sĩ, phân làm rất nhiều trận doanh, chiếm đóng ở từng khu vực, thỉnh thoảng còn nghe được thanh âm chém giết, tiếng vũ khí va chạm, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Thật ra Thiên Di Hồ đã là đích đến của rất nhiều người. Nơi này đã nằm ở trong khu vực hạch tâm của Phong Nha bí cảnh, đi vào sâu nữa sẽ cực kỳ nguy hiểm, các bẫy rập không gian, tuyệt cảnh, chướng khí, yêu thú xuất hiện nhiều không kể xiết, cho dù lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng không dám nói có thể an đi qua. Truyền thuyết tiên dược, tiên khí, công pháp bí điển thần cấp trở lên đều là từ trong Phong Nha điện chảy ra. Sau khi hỏi thăm Võ Mị Nhi, biết được nơi trú quân của mọi người, Hồ Nguyên Vũ mới dẫn đội ngũ hạo hạo đảng đảng đi tới. Những học viên thế lực khác nhìn thấy đều tránh né, không dám dây vào, tất nhiên cũng không thiếu kẻ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn qua, kia đại đa số đều là tu sĩ yêu tộc. Tới trước doanh trướng, Võ Mị Nhi và Lâm Trí Dũng dẫn theo các tướng lãnh đi ra nghênh đón. Tính cách của Võ Mị Nhi hào sảng, không có quá nhiều e ấp giống như nữ tử nhân tộc, thấy Hồ Nguyên Vũ đến liền xà vào trong lòng hắn, để cho Mộ Dung Tử Ngọc có chút ăn giấm chua. Nữ nhân nha, dù thân hơn tỷ muội, thế nhưng liên quan tới nam nhân thì nhất định sẽ không tránh khỏi ganh đua so sánh, thậm chí còn rút đao tương hướng, trở mặt thành thù, chỉ là muốn để nàng lớn mật giống như Võ Mị Nhi thì nàng quả thật không dám. Cũng may sau khi Hồ Nguyên Vũ tu luyện âm dương tạo hóa kinh, năng lực ở phương diện kia trở nên biến thái, để các nàng tự biết một mình không cách nào thỏa mãn nổi, vì vậy lòng ganh tị mới giảm đi chút ít, chỉ là ít nhưng vẫn còn đó, nếu hắn xử lý không khéo, thì hậu viện nhất định sẽ bốc cháy. Chương 235, Mị Nhi đêm hôm tới thăm. Hiện tại Nguyễn Uông cũng đang dẫn đầu một chi đội ngũ, có lẽ tầm 1-2 ngày nữa sẽ tới Thiên Di Hồ, còn đại tỷ Hồ Tuyết Loan thì tập hợp được mấy trăm học viên đơn phẻ. Các nàng phát hiện được một động phủ thượng cổ, đang cùng những đệ tử kia phá cấm chế, vị trí của nàng cách Thiên Di Hồ cũng không xa, tầm nửa ngày đường tà tới, bảo Hồ Nguyên Vũ cứ yên tâm, sau khi tìm tòi động phủ xong sẽ chạy tới tập hợp. Còn Tần Vũ Khanh thì bảo hắn cứ yên tâm, nàng tự mình xoay sở được, làm cho Hồ Nguyên Vũ có chút chua xót, nhưng tính nàng độc tập đã quen, hắn cũng không có cách nào, chỉ an ủi nàng vài câu. Tần Vũ Khanh cũng rất nhu thuận, còn chủ động nói nhớ hắn. Mấy ngày nay liên tục đi đường, tuy Hồ Nguyên Vũ không có mệt mỏi, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao tu sĩ cũng là người, nếu có thể ngủ ngon một giấc, tự nhiên sẽ rất có lợi cho tu hành. Nơi Lâm Trí Dũng chọn đóng quân là một khu vực kiến trúc ngang dọc kéo dài mấy trăm mét. Những kiến trúc ở nơi này tuy đẹp đẽ quý phái, nhưng lại không phải kiến trúc đặc thù, có lẽ chỉ là nơi ở thông thường, cho nên trận pháp khá yếu ớt, nhưng cũng phải mấy trăm người hợp lực mới mở ra được, nên mọi người đều vào những kiến trúc này nghỉ ngơi, chờ đợi sáng ngày mai đi tìm kiếm cơ duyên. Những địa phương có bảo vật ở khu vực xung quanh Thiên Di Hồ, vào ban đêm là không thể nào ra vào, bởi vì vào đêm, lực lượng sát trận sẽ mạnh hơn rất nhiều, cho dù là cường giả như Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu nổi, vì vậy mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hồ Nguyên Vũ, Võ Mi Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc được sắp xếp ở cùng một biệt viện, đối với cái này cả ba đều không có ý kiến, dù sao quan hệ của bọn họ đã quá rõ ràng, hơn nữa bọn hắn tà tư sĩ, không cần thiết phải như người phàm tục che che tấp tấp. Hồ Nguyên Vũ chọn gian phòng chính giữa, còn hai nàng thì chọn hai gian phòng ở hai bên. Mấy hôm nay liên tục đi đường, Mộ Dung Tử Ngọc cũng khá mệt mỏi, vì vậy sau khi vào phòng tiền thay đồ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, Hồ Nguyên Vũ cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà lấy ra tinh giới truyền tin, nhắn tin cho mấy nữ nhân ở xa kia. Đối với sự tình này, hắn là một chút cũng không dám lơ là, tuy trải qua song tu, được âm dương tạo hóa tháp xác định, nhưng chuyện tình cảm dù sao cũng phải liên tục bồi dưỡng, không thể vì đã đạt được người mà trở nên xem nhẹ, như vậy sẽ để trái tim của nữ nhân trở nên thất lạc, tình cảm càng ngày càng nhạt đi. Sau khi nhắn tin trò chuyện một lượt, cửa phòng lại có tiếng gõ nhẹ, sau đó két, cửa phòng mở ra, một thân ảnh xinh đẹp giống như tinh linh đi vào phòng, chỉ thấy nàng mặc váy dài trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp đến mức làm cho người hít thở không thông, dung nhan thanh lệ tươi đẹp, da thịt trong trắng lộ hồng, thuần khiết không một tì vết, tự như mỹ ngọc minh châu sáng rọi nội hàm, đôi lông mày thu thủy màu đen, ánh mắt long lanh, vòng eo mảnh khảnh, uyển chuyển lại không chút che giấu mị hoặc trời sinh, bộ ngực sữa nhô lên, eo thon nắm chặt, bắp đùi thon dài cấu thành một đường cong hoàn mỹ. Thấy hắn say đắm nhìn mình, Võ Mị Nhi có chút tự hào, hôm nay nàng ăn mặc rất tỉ mỉ, còn hơi trang điểm nhẹ, cắn môi, mỉm cười nói. Võ Mị Nhi nói: "Ai nhớ chàng chứ, ta chỉ là tới hỏi chàng một vài chuyện thôi, chẳng lẽ trước kia ta không đẹp sao?" Nhìn Võ Mị Nhi như vậy, hắn sao còn có thể nhịn nổi, mỉm cười, vươn tay thành trảo, Võ Mị Nhi cảm thấy một làn nhu lực truyền đến, cả người nàng có chút đứng không vững, bị hút về phía hắn. Khi nàng tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi đối phương rồi, đã vậy cái mông còn sát với hạ thể của hắn, tuy hôm nay đã quyết định cùng hắn, chỉ là khi thật gặp tình huống này, nàng lại có chút xấu hổ muốn đứng lên, nhưng bàn tay của Hồ Nguyên Vũ rất kiên định giữ bờ eo của nàng lại, để cho nàng căn bản không động được mảy may. Sao lại nhìn ta chằm chằm như thế, làm như chưa từng thấy qua vậy? Nhìn thấy khuôn mặt của Võ Mị Nhi vừa ngây ngô như cô nương, lại pha lẫn thành thục quyến rũ mềm mại, Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói: "Hôm nay nàng thật đẹp." Võ Mị Nhi có chút thẹn thùng đi tới, định ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, đã nhớ ta tới đây, sao lại còn muốn chạy? Xì, đưa tay đóng cửa lại, nữ tử mới quay người nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy nữ tử kia, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi nổi lên vẻ kinh diễm: "Ta không biết vì chuyện gì mà để Võ đại tiểu thư của chúng ta đêm hôm canh ba tới phòng của tại hạ thế này." Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào tòng, bờ môi đụng vào vành tai trắng nõn kia. Chàng muốn tầm gì? Lại không đứng đắn rồi. Giọng nói của Võ Mị Nhi có chút run run: "Ta có làm gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm nàng tới làm gì thôi." Thân thể của Hồ Nguyên Vũ đã ép sát vào lưng nàng, cảm nhận được phía sau tưng mình nóng rực, Võ Mị Nhi càng xấu hổ nói: Ta, không biết. Không biết. Hồ Nguyên Vũ bật cười, đón chừng là thấy tu vi của Mộ Dung Tử Ngọc tiến nhanh, lại bị những cường giả yêu tộc kia kích thích, nên nàng hạ quyết tâm đêm nay tới song tu với mình, dù sao thời gian qua tình cảm của hai người rất tốt, chỉ là còn chưa chọc thủng tầng ngăn cách cuối cùng mà thôi. Hồ Nguyên Vũ biết Võ Mị Nhi đã động tình với mình, từ trong ánh mắt, lời nói, hành động của nàng hắn có thể cảm nhận được, chỉ là nha đầu kia tới lúc lâm trận lại không nhịn được xấu hổ. Nếu lúc này hắn còn không biết chủ động, vậy thì quá ngu ngốc rồi. Hắn lấy trăm cài tóc của nàng ra, mái tóc ống mực buông xuống, mặt tựa vào ở giữa suối tóc ngửi sâu một hơi. Chương 236, Mị Nhi Luân Hãm, 1. Võ Mi Nhi nhìn thấy hành động của hắn, trong tòng tim đập giống như hươu chạy, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên nàng cảm thấy hai bầu nhũ hoa của mình bị siết chặt, nguyên tai bàn tay của đối phương đã thừa cơ tường vào vạt áo, duỗi vào trong cái yếm của nàng xoa nắng. Nguyên Vũ, không được, ta sợ. Võ Mị Nhi giữ lấy tay hắn, thanh âm có chút run rẩy, nàng là sợ thật, chứ không phải đã cự còn nên. Tuy nàng là yêu tộc, lại còn là công chúa của cửu vĩ yêu hồ tộc, nhưng từ nhỏ tiếp thu lễ nghi phép tắc của nhân tộc, nên ít nhiều cũng giảm đi tính táo bạo, có thể ở trước mặt mọi người ông tay, bày tỏ thân mật đã là lớn nhất. Còn chuyện này, Mị Nhi, làm thê tử của ta, được không? Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ ôn nhu hỏi, mu không im mùi, ân. Võ Mi Nhi đỏ mặt tí nhí nói. Thanh âm của Tử Trúc cũng vang tên, hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, lấy được trái tim của mỹ nhân Võ Mị Nhi, ban thưởng 8.000 điểm tạo hóa. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, ông chặt lấy nàng, thanh âm có chút kích động nói, nàng cũng rất rõ ràng, trong tim của mình đã chứa đầy hình bóng của hắn. Từ lúc ở kinh thành Thăng Long, hai người lần đầu gặp gỡ, nàng nhìn hắn khí thế hiên ngang, anh tư bất phàm, trong lòng đã có chút lay động, có lẽ đây là duyên phận, cũng là yêu từ lần đầu gặp gỡ mà. Người ta thường nói, chính vì chút sao xuyến kia, nên nàng mới tiếp cận hắn, còn tinh nghịch hố hắn một vố, không ngờ tiểu tử lúc ấy lại trả lời được câu đố hóc búa của Đường Hân Nhi, được đối phương mời vào khuê phòng, làm nàng hậm hực một thời gian dài, cặp ma trảo chậm rãi trượt xuống, chạm đến đôi bàn tay trắng nõn của nàng rồi nắm lại, Võ Mị Nhi mỹ nhân trên mỹ nhân bản, nên da thịt, thân thể tự nhiên động lòng người, dáng người uyển chuyển thướt tha, thanh xuân mê người tràn đầy sức sống. Ở trong váy, một đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối, hai bắp đùi đang khép chặt không nhìn thấy khe hở, hơi thở nóng rực của Hồ Nguyên Vũ không ngừng phun ở bên tai nàng, để cho Võ Mị Nhi run rẩy. Từ phía sau lưng thiếu nữ, hai tay của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Lúc này Võ Mị Nhi đã quyết tâm, nàng nhắm cặp mắt phượng lại, yên lặng chờ đợi sự tình kia tới. Hồ Nguyên Vũ dìu nàng đứng dậy, nhưng người vẫn ôm ở sau lưng, hắn rất thích cảm giác từ phía sau ôm lấy nữ nhân, mà đại đa số nữ nhân cũng rất thích được nam nhân từ phía sau ôm lấy mình, nó không chỉ làm tình cảm của nam nữ dễ hòa hợp, còn làm cho dục hỏa trong người bùng cháy, kích thích học môn sinh dục rất mạnh. Sau khi tới Chư Thần Học Viện, nàng nhìn hắn từng bước leo lên đăng tiên lộ, thiên tư áp qua tất cả tiên nhân, thì trái tim của thiếu nữ càng nhảy loạn, hạt giống tình yêu lúc trước đã bắt đầu nảy mầm, bám rễ ở trong trái tim của thiếu nữ. Về sau trải qua nhiều chuyện, càng để tình cảm của hai người lên men, nhất là khi phát hiện Mộ Dung Tử Ngọc đã có một chân, thì cảm giác nguy cơ trong lòng nàng càng tăng mạnh, nên mới có sự tình tối nay. Mị Nhi, từ nay về sau, nàng là thê tử của Hồ Nguyên Vũ ta, ta nguyện dùng một đời này yêu thương bảo vệ, quyết không để nàng vì ta mà rơi lệ. Võ Mị Nhi cảm nhận được nhiệt khí dương cương của hắn, lại được nghe lời nói thâm tình, trái tim nhất thời cuồng loạn, khoác hai tay lên bả vai nàng, theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt xuống, lúc này hắn cũng rất kích động. Mỹ nhân trên mỹ nhân bản, bất kỳ một người nào đều có khí chất và vẻ đẹp riêng, đủ để làm cho nam nhân khuynh đảo. Lúc này mái tóc của Võ Mị Nhi có chút mất trật tự, hơi rối trên vai, vài lọn tóc quét lên trên mặt hắn. Mùi thơm nhàn nhạt phát ra khiến cho dục hỏa trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ lại càng tăng lên, hai tay hắn tại vòng tên ở trước thân thể mềm mại mỹ diệu của Võ Mi Nhị, cặp ma trảo kia không chút dừng tại, chuẩn xác leo tên đỉnh cặp núi non cao thăng trùng điệp của nàng. Thật tớn, thật mềm mại, thật co giãn. Võ Mi Nhi cảm thấy đầu óc của mình như trống rông, bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp một cái. Võ Mị Nhi nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ làm cho nam nhân điên cuồng. Cửu vĩ yêu hồ tộc không hổ là chủng tộc sinh ra vô số mỹ nhân kiều mị. Một tiếng nói, một nụ cười, một cái nhăn mày cũng làm cho nam nhân khuynh đảo. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, dục hỏa trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Miệng hắn ngậm lấy thùy tai của thiếu nữ, hai tay không ngừng đùa bỡn cặp núi non cao ngất. Lúc này Võ Mị Nhi cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt, hai bầu nhũ hoa đã bắt đầu trướng lên, truyền đến từng làn điện khô nóng tê dại, thân thể mẫn cảm dần dần sinh ra phản ứng. Ấn Mi Nhị, nàng đẹp quá. Chính diện nhìn thiếu nữ xinh đẹp phong hoa tuyệt đại này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật thốt tên tán thưởng, ánh mắt nóng rực nhìn Võ Mị Nhi. Võ Mị Nhi nhắm hai mắt lại, trong lòng lại ngọt ngào không gì tả được. Nữ nhân ai không thích được ca ngợi, huống hồ người ca ngợi kia còn là nam nhân mình yêu thích. Bế nàng lên giường, từ từ cởi đi y phục trên người, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện, làm cho hô hấp của hắn cứng lại, nhìn không được nữa. Khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng gần, cuối cùng thì cặp môi thơm cũng bị hắn ngăn chặn, đầu lưỡi đánh sâu vào trong khoang miệng của nàng, đột phá phòng tuyến, hai đầu lưỡi dây dưa, như đang thăm dò khoái hoạt nguyên thủy nhất, cái lưỡi thơm tho của nàng như hoa, mùi thơm cơ thể say lòng người giống như xuân dược mê tình, nhanh chóng nhen nhóm bốc cháy lên, đôi bầu nhũ hoa mượt mà đứng thẳng, đầu núm vú ở dưới ngón tay của hắn văng vê trở nên săn cứng nhô cao ung. Chương 237, Mị Nhi Luân Hãm, 2. Mặc dù đã cố nén không phát ra âm thanh, nhưng túc bàn tay của đối phương xoa tên ngực, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng yêu kiều, tiếng rên này vô cùng thỏa mãn, tạm cho dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ càng bốc tên, bàn tay tập tức nắn bóp một bầu nhũ hoa sẵn chắc, nhũ hoa của nàng còn tớn hơn cả Đường Hân Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc, đã có thể phân hơn thua với Lâm Nhược Yên và Triệu Nhã rồi, co dẫn vô cùng tốt, không bao tâu, Võ Mi Nhi phiền cảm giác trong thân thể phản phất như có đàn kiến bò qua. Từng cơn tê dại ập đến như muốn hòa tan nàng. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng cúi đầu cắn nhẹ bầu nhũ hoa một cái, há miệng tím mút đầu nhũ hoa, Võ Mị Nhi bị hắn vừa dùng tay xoa bóp tại vừa bú mút, khiến cho miệng thở gấp không ngừng, ngực ưỡn, tên, như không chịu nổi khiêu khích, đưa núm vú sâu vào trong miệng hắn, túc này một tay còn tại của Hồ Nguyên Vũ du động ở trên người nàng cực kỳ nhanh, theo cái bụng bằng phẳng trượt xuống dưới sờ soạn vuốt ve. Khi hắn tách hai chân của nàng ra, toàn thân Võ Mị Nhi run rẩy khẩn trương, đầu lưỡi của hắn điên cuồng, mang theo làn hơi nóng bỏng, một mực chậm rãi liếm xuống trong khe âm hộ kiều nộn, dưới kỹ thuật thuần thục của hắn, Võ Mị Nhi là hoàng hoa khuê nữ làm sao chịu nổi, chỉ cảm thấy hạ thể của mình càng lúc càng ngứa, đó là một loại cảm giác kỳ diệu, giống như đang ở trong mây, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập, môi dưới bị nàng mím chặt, kích thích làm cho nàng bị lạc ở trong cơn dục. Vọng, chỉ cảm thấy loại hưởng thụ này, trước giờ mình là chưa bao giờ thể nghiệm qua, Võ Mị Nhi rên lên thành tiếng. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục dùng đầu lưỡi nhấm nháp lấy dịch nhờn từ trong cửa miệng hoa huyệt trào ra, thơm quá, là mùi xạ hương, một ngón tay thì khuấy động lấy hạt âm hạch non mềm đỏ tươi của nàng, Võ Mị Nhi đang ở trong mây mù trôi nổi biến thành kích thích mãnh liệt cuối, mùi ta. Võ Mị Nhi cảm giác được đầu tưỡi của hắn tĩnh nghịch không ngừng đụng vào trong hoa huyệt mình, từng trận tê dại khiến nàng không tự chủ được muốn kẹp chặt hai chân, thì động tác của hắn đột nhiên ngưng tại, Võ Mị Nhi vô cùng thất tạc. Trong u cốc đã ngập đầy dịch nhờn thơm ngát, rốt cục thời khắc đó cũng đã đến, trái tim Võ Mi Nhi rung phên, ni non nói. Đây tà tầng đầu của thiếp, mong chàng, thương tiếc, Mị Nhi, nàng yên tâm, Hồ Nguyên Vũ ta đời này sẽ không phụ nàng, hắn cầm lấy quy đầu côn thịt kê vào cửa miệng âm hộ, cái lỗ nhỏ của nàng nhất thời bị một cự vật to lớn ngăn chặn, chậm rãi tiến vào, nơi riêng tư của nàng phản phất như muốn bị xé nứt, cuối cùng cũng rơi vào tay chàng. Có phải nàng hối hận rồi không? Thiếp là cam tâm tình nguyện, á, vào sâu quá, chỉ là tiện nghi chàng, cùng lúc có được ba mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, chàng giờ nằm ngủ cũng có thể cười, ân. Trong lòng hắn cười thầm, ba người sao, hắn nhậm tính một chút, tính cả Võ Mị Nhi là vừa đúng 10 mỹ nhân trên mỹ nhân bảng rồi, nếu cộng thêm các tiểu mỹ nhân như Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, thì đã 13 người. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không dại đến mức nói ra ở trong hoàn cảnh này, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cả người khô nóng. Côn thịt chậm rãi tiến vào trong hoa huyệt, khoái cảm mãnh liệt dọc theo thân thể hình thành từng luồng sóng xông về trái tim, Võ Mị Nhi cảm giác mình đã biến thành. Một cơn sóng gió động trời va vào một tảng đá ngầm, nhận lấy côn thịt cường đại đánh sâu vào hoa huyệt thật mỹ diệu. Chỗ đó của nàng quá chặt chẽ, cảm giác chinh phục cùng với vách thành thịt non hẹp hòi mà sát mang đến khoái cảm bao phủ lấy hắn. Ui! Võ Mị Nhi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu nhìn côn thịt của mình đang từ chính giữa hai mép nhỏ âm hộ non hồng của nàng lật ra cuốn vào, cùng thảm lông mu rậm rạp tạo thành màu sắc đối lập mãnh liệt, mỹ nhân phía dưới nhắm đôi mắt xinh đẹp, hai bầu nhũ hoa theo động tác của mình lay động qua lại, mặt mũi của nàng tràn đầy hưởng thụ thỏa mãn nga. Đau quá! Đừng, nhẹ thôi, thiếp không chịu được. Võ Mị Nhi cảm nhận được đồ vật to lớn kia liền hoảng sợ, cảm giác bị xé rách làm nàng sợ hãi. Nàng thả lỏng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi. Còn chưa nói xong, cả côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đã đâm hết vào trong âm hộ của nàng, chỉ nghe bực, một tiếng, màng trinh đại biểu cho thiếu nữ đã bị xé rách ra. Võ Mị Nhi đau đến hét lên một tiếng, nước mắt không nhịn được chảy ra. Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng, hôn nhẹ lên mắt, tay xoa nhẹ đầu ngực, để phân tán đi cảm giác đau phá thân của nàng. Tầm vài phút sau, thấy nàng đã dịu lại, Hồ Nguyên Vũ để cặp đùi non mịn của nàng vòng qua bên hông mình, Võ Mị Nhi rên lên một tiếng, thần sắc ngượng ngùng nói, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ khiến cho nàng có cảm giác mỗi một lần va chạm ở trong u cốc đều đánh sâu vào linh hồn của mình, từng tế bào mẫn cảm trên thân thể đều sướng khoái theo tiết tấu chuyển động của hắn. Một lúc sau, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ rút côn thịt ra, quy đầu để ở cửa miệng âm hộ nhẹ nhàng ma sát, làm cho trong u cốc của Võ Mị Nhi vô cùng hư không thiếu thốn, cảm giác mất mát truyền đến, giống như từ trong mây cao rớt xuống, khát vọng mãnh liệt được cây côn thịt lại nhét vào tràn ngập thân thể mình, nàng mở mắt, thần sắc có chút u oán. Thiếp muốn, chàng tiếp tục nhét vào đi. Nghe được kích thích, Hồ Nguyên Vũ như nhận được mệnh lệnh, hưng phấn cắm côn thịt vào, nhẹ nhàng đụng hoa tâm một cái, lại chậm chạp rút ra, như thế lặp đi lặp lại vận động, không được, không được, thiếp muốn, chàng nhanh lên. Võ Mị Nhi mơ hồ nói không rõ, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang nói những gì, không thể nào, ta nào có dâm đãng như vậy. Miệng nàng cầu khẩn, đổi lấy chính là trong u cốc ma sát càng thêm dồn dập, giống như cuồng phong mưa rào xâm nhập, cây côn thịt của hắn không ngừng đẩy vào, tốc độ đút vào càng lúc càng nhanh, Võ Mị Nhi lại khát vọng bị cây côn thịt to và dài kia đâm mạnh thêm một ít, hai tay đã rời khỏi tấm ga giường, vờn quanh ở bên hông rắn chắc, thân thể của nàng như rắn nước không ngừng vặn vẹo, hãy cao cái mông, nghênh hợp với động tác của nam nhân. Chương 238, Mị Nhi luân hãm, 3. Bởi vì nàng tà yêu tộc, tại tà cửu vĩ yêu hồ tộc, nên năng tực ở phương điện này quả thực hơn nữ nhân tộc khá nhiều. A, mạnh vào, vào. Theo hắn dần dần gia tốc, Võ Mị Nhi cơ hồ muốn hít thở không thông, tầng tầng khoái cảm chạy vội đến, dịch nhờn không ngừng tuôn trào như sóng cồn đánh úp, thân thể yêu kiều run rẩy, âm tinh từ trong hoa tâm bắt đầu chảy ra. Sau khi thay đổi vài tư thế, ở dưới cường công của Hồ Nguyên Vũ, lúc này Võ Mị Nhi đã triệt để đánh mất thanh minh, chỉ há miệng rên rỉ, tử cung đột nhiên hút lấy quy đầu của hắn, một làn âm tinh phun thẳng ra, bỗng đến làm cho quy đầu của hắn tê dại. Hắn biết rõ Võ Mị Nhi đã đến cao triều, hắn cũng bắn ra từng làn tinh dịch, cơ hồ lấp đầy tử cung của nàng. Sau khi tiết thân, Võ Mị Nhi tê liệt nằm thở dốc, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, toàn thân mồ hôi như mưa, theo hơi thở vẫn còn đang kịch liệt của nàng, cửa âm đạo tràn ra tinh dịch màu trắng ngà pha lẫn với chút máu tươi. Minh Hy, nàng bế thủ tính thần, ta truyền cho nàng pháp môn song tu. Phòng kế bên, Mộ Dung Tử Ngọc vốn đang thiêu thiêu ngủ, nhưng khi thanh âm tên rỉ dâm đảng của Võ Mị Nhi vang tên, tại tạm cho nàng từ trong mê ngủ tỉnh tại. Bởi vì nơi này không phải biệt viện của bọn hắn, ở đây chỉ có một tầng trận pháp ở bên ngoài bảo vệ, còn các phòng bên trong đều không có trận pháp ngăn cách. Nếu là người lạ, tự nhiên sẽ bày thêm cấm chế bảo vệ bản thân, nhưng ba người quan hệ thân mật, vì vậy nên không ai vẽ vời cho thêm chuyện. Cũng vì thế mà hiện tại để cho Mộ Dung Tử Ngọc bị hành hạ, thân là người từng trải, nàng làm sao không biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì. Trong lòng không khỏi thầm mắng Võ Mị Nhi không biết xấu hổ. Lại rên to như vậy, chỉ là nghĩ tới lúc mình ở dưới người hắn, không phải cũng rên rỉ tiêu hồn như vậy sao? Theo ngón tay càng lúc càng linh hoạt, Mộ Dung Tử Ngọc phát hiện âm dịch tràn ra càng lúc càng nhiều, dần dần thấm dọc theo khe thịt đỏ hồng làm ướt ngón tay của nàng. Ánh mắt của Mộ Dung Tử Ngọc càng thêm mê ly, dần dần chìm vào trong hình ảnh dâm mỹ ở phòng bên cạnh, vì vậy hắn cứ trần truồng như vậy bế Võ Mị Nhi đi qua phòng của Mộ Dung Tử Ngọc. Tu vi của hắn mạnh mẽ, hơn nữa Mộ Dung Tử Ngọc lại đang trong cao triều, nên cảm ứng hạ thấp, vì vậy mới xuất hiện tình huống như vừa rồi. Võ Mị Nhi cười hì hì nói, đến khi Mộ Dung Tử Ngọc tỉnh táo lại, thì phát hiện trên giường lại xuất hiện thêm hai người, thiếu nữ thì tinh nghịch nhìn bàn tay đang để ở trong váy ngủ kia của nàng cười hì hì, còn nam nhân thì đầy ôn nhu nhìn nàng. Mộ Dung Tử Ngọc như hài tử ăn vụng bị bắt gặp, hoảng hốt a lên một tiếng, dùng hai tay che lấy mặt mình. Mộ Dung tỷ tỷ, có gì phải xấu hổ chứ, về sau tỷ muội chúng ta là người một nhà rồi, năng lực kia của hắn quá biến thái, một mình tiểu muội không cách nào tiếp nổi, tới lượt tỷ tỷ lên đi. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Ngọc càng xấu hổ, hờn dỗi nói, thì ra vừa rồi sau khi song tu, tu vi của Võ Mị Nhi và Hồ Nguyên Vũ đều tiến nhanh, đang định hành quyết Võ Mị Nhi thêm lần nữa. Hai phòng vốn không có trận pháp ngăn cách, Mộ Dung Tử Ngọc có thể cảm ứng được động tĩnh này, thì hắn làm sao có thể không cảm ứng được động tĩnh của nàng. Mới đầu Mộ Dung Tử Ngọc định phong bế hai tai, làm như không nghe được, nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào lại không làm như vậy, còn tập trung tinh thần lắng nghe. Từ từ, thân thể mềm mại của nàng căng thẳng, hạ thể phát nhiệt ngứa ngáy không chịu nổi, bất tri bất giác trong vô thức, hai cái đùi kẹp chặt lại. Nhưng kẹp chặt vẫn chưa đủ, một ngón tay của Mộ Dung Tử Ngọc lặng lẽ duỗi vào trong quần lót, đưa vào trong cái khe thịt hẹp dài, vùng trộm để lên trên hạt trân châu cỡ hạt đậu, nơi này là âm hạch mẫn cảm nhất. Mộ Dung Tử Ngọc suýt nữa rên rỉ thành tiếng, vội vàng lấy tay còn lại gắt gao che miệng của mình, đôi con ngươi linh động đã trở nên mông lung, hai người tại ức hiếp ta. Bộ dạng xấu ho của nàng tại càng khiến cho hắn kích động, huống hồ hắn còn muốn hoàn thành cái nhiệm vụ kia, ban thưởng thật quá hấp dẫn rồi, Hồ Nguyên Vũ nhất thời miệng đắng tưởi khô nói, Tử Ngọc, Mi Nhi nói không sai, về sau chúng ta người một nhà, chuyện phu thê ân ái vốn tà khoái hoạt nhân gian, hơn nữa cùng dê một ường chung gối như vậy, về sau các nàng không phải sẽ càng thân thiết hơn sao, chàng đó, chỉ biết nói lời ngon ngọt, cuối cùng tiện nghi đều là chàng. Võ Mị Nhi tiến đến bên. Tai hắn, nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Nàng vốn là nữ tử yêu tộc, sau khi hai người đã gạo nấu thành cơm, thì tính tình đã hoàn toàn cởi mở, không còn e ngại và thẹn thùng giống trước nữa, nhìn việc này cũng thoáng hơn nữ tử nhân tộc rất nhiều, thấy Hồ Nguyên Vũ còn ngay ra đó, Võ Mị Nhi không khỏi gắt, còn không mau tới đi. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, nhẹ nhàng tách hai tay của Mộ Dung Tử Ngọc ra, nhẹ nhàng hôn tên môi ngọc của nàng. Lúc đầu Mộ Dung Tử Ngọc còn xấu hổ vì có Võ Mi Nhi ở đây, muốn tránh né, nhưng Hồ Nguyên Vũ sao có thể để nàng toại nguyện, không ngừng ôm chặt tấy. Võ Mị Nhi cũng không nhàn rỗi, cười hì hì cởi hết y phục trên người Mộ Dung Tử Ngọc ra, làm Mộ Dung Tử Ngọc không ngừng uốn éo thân thể phản kháng, chỉ là không có tác dụng, bởi vì Mộ Dung Tử Ngọc đã cao triều qua, nên không cần khởi động gì nữa. Hắn banh hai chân của Mộ Dung Tử Ngọc, cầm lấy cây côn thịt để ngay cửa âm hộ ướt nhẹp, eo hơi dùng sức, côn thịt nóng rực lập tức chui vào trong u cốc, làm nàng rên rỉ kêu lên, a, chàng thật xấu, không muốn, a, Mộ Dung Tử Ngọc xấu hổ rên rỉ, hồ. Nguyên Vũ mới mặc kệ nàng đã cự còn nghênh, dùng côn thịt đâm sâu vào trong u cốc, thân thể tuyết trắng của Mộ Dung Tử Ngọc giống như một con thuyền nhỏ loạn choạng ở trong biển rộng, mặt mũi tràn đầy xuân tình, mị nhãn như tơ, tiếng rên rỉ sung sướng càng lúc càng vút cao. Hồ Nguyên Vũ cùng mảnh khiến cho Mộ Dung Tử Ngọc có một loại cảm giác tê dại như thân thể bị xỏ xuyên, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới, cũng không thèm để ý bên cạnh còn có Võ Mị Nhi. Chương 239, Song Túc Song Phi. Theo thời gian trôi qua, Hồ Nguyên Vũ càng hưng phấn, dục hỏa càng thêm rừng rực, tạm cho hắn đút vào rút ra nhanh hơn, toàn thân Mộ Dung Tử Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa, túc này Võ Mi Nhi tại dùng cặp môi thơm kiều diễm ướt ít trêu đùa môi nàng, sau đó duỗi ra đầu tưởi phấn nộn mềm mại trượt vào trong miệng của Mộ Dung Tử Ngọc, hai cái tưởi thơm tho của thai mỹ nữ cuốn giao kịch tiệt, đồng thời phát ra tiếng ung ngọt ngào. Hai chân của Mộ Dung Tử Ngọc chăm chú vọng ở bên hông của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng vô lực, thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, cuối cùng khoái cảm không ngừng tích lũy đến giới hạn bộc phát, từ bụng nhỏ dâng lên từng hồi xúc cảm làm cho người sung sướng đến cực điểm, truyền khắp toàn thân, khoái hoạt phản phất như được đằng vân giá vụ, khiến cho Mộ Dung Tử Ngọc nhìn không được nhếch mông lên, dùng sức để âm hộ của mình nuốt vật kia sâu hơn nữa, hai tay ôm chặt lấy đầu Võ Mị Nhi. Dùng sức mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, không đến một lát, thân thể yêu kiều của Mộ Dung Tử Ngọc cứng ngắc, phản phất như thời gian ngừng lại. Hồ Nguyên Vũ càng ra sức, ép thật chặt lên cổ tử cung của Mộ Dung Tử Ngọc, nghênh đón từng làn âm tinh phun trào, trong quá trình giao hợp, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, chân khí thông qua hai bộ phận sinh dục mà không ngừng vòng qua vọng tại, tạm cho tu vi tăng tiến cực nhanh. Lúc này đã đổi người, thân thể yêu kiều mỹ diệu của Võ Mi Nhi như tỉnh xà không ngừng vặn vẹo ở dưới thân của Hồ Nguyên Vũ đã. Tiếng thở dốc của hai người càng ngày càng nặng, toàn thân Võ Mị Nhi ửng lên màu hồng phấn, trong u cốc mềm nhuyễn liên tục bị côn thịt nóng hổi va chạm, sâu trong u cốc đột nhiên mạnh mẽ hút lấy quy đầu, đôi chân thon dài siết chặt hông của Hồ Nguyên Vũ, toàn thân co rút căng cứng, cổ tử cung của nàng nhanh chóng hút lấy quy đầu, giống như miệng nhỏ hút sữa, tiếp theo hoa tâm co rút, phun ra một làn âm tinh nồng đậm, thiếp sướng quá, tu vi của Võ Mị Nhi ở tối hôm qua cũng được như ý nguyện. Đột phá tới luyện thần giả cấp 50 đỉnh phong, hơn nữa được âm dương tạo hóa kinh cải tạo, thiên tư tiến thêm một bước, đã trở thành yêu nghiệt chân chính, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cấp 51, cũng chính là thai tức kỳ. Hiện tại hắn còn 12 viên phá thần đan, tổng cộng là 15 viên, nhưng hắn đã cho Tiểu Di, Tiểu Cô và Phùng Lão mỗi người một viên, sau khi ra ngoài phải lợi dụng hợp lý những tài nguyên này mới được, như Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như, Lý Diệu Linh, Triệu Nhã, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đều rất cần, thậm chí còn có Trần Thanh Di, kia là hậu cung của hắn, cũng là lực lượng mà hắn tin tưởng nhất, tự nhiên phải ra sức bồi dưỡng các nàng, tu vi của nàng càng cao, như vậy khi song tu hắn được. Lợi sẽ càng nhiều, hơn nữa Tử Trúc đã nói, muốn tu luyện âm dương tạo hóa kinh tới đỉnh phong, thì ở tất cả cảnh giới hắn đều phải đi tới viên mãn, nếu không về sau phi thăng tiên giới, tai họa ngầm sẽ làm hắn không cách nào tiếp thu được. Hồn Nguyên Vũ tự nhiên cũng biết điểm ấy, từ đầu đã nhận định Lạc Hồng Tinh không phải sân khấu chính của mình, mà chỉ là căn cơ để mình đạp vào tiên lộ, những bí ẩn từ nguyên hồi trước vẫn còn ám ảnh ở trong ký ức mơ hồ của hắn, một mực không cách nào lái đi được. Võ Mị Nhi thở hổn hển, rên rỉ nói, côn thịt của Hồn Nguyên Vũ duy trì chống đỡ ở hoa tâm, tận tình hưởng thụ cảm giác tiêu hồn thực cốt này. Mộ Dung Tử Ngọc mỹ thái mê người, nhất là khuôn mặt giống như thiên sứ chỉ 13-14 tuổi kia, làm cho hắn có khoái cảm tuyệt diệu, để cây côn thịt rung lên kịch liệt, tinh dịch nóng hổi tựa như núi lửa âm âm bộc phát, lực đạo mạnh mẽ bắn thẳng vào tử cung đang chờ đợi của nàng. Thanh âm của Tử Trúc cũng hợp thời vang lên, Hồn Nguyên Vũ mở mắt tỉnh dậy, nhìn hai mỹ nhân như ngọc ngủ say ở trong lòng mình, tâm không khỏi dâng lên cảm giác tự hào và hạnh phúc, thân là nam nhi, cho dù là ở thời đại nào, cũng đều muốn tề nhân chi phúc, trái ông phải ấp, kẻ nói chung tình như một chỉ là không có cơ hội, hoặc năng lực quá kém không có khả năng làm được mà thôi. Mấy đạo hữu lại bảo không phải xem. Hôm qua sau khi song tu lần đầu với Võ Mị Nhi, tu vi của hắn đã đạt tới khai đạo kỳ đỉnh phong, bởi vì Võ Mị Nhi là luyện thần giả, nên tăng trưởng đa số là tập trung ở thần thức của hắn đã đạt tới cấp 49 đỉnh phong, còn số lượng quy tắc thiên địa, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cộng thêm đêm qua song tu với cả hai mỹ nhân, đã tăng tới hơn 130 vạn, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, để hai vị mỹ nhân trên mỹ nhân bản nguyện ý cùng lúc hầu hạ thánh tử, ban thưởng thưởng 2 vạn. Điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan. Càng về sau, Hồn Nguyên Vũ càng cảm nhận được muốn đạt tới viên mãn là khó khăn như thế nào, mới khai đạo kỳ đã thế, nếu đột phá thai tức kỳ, thiên nhân kỳ, thần quân kỳ thì sẽ như thế nào? Chính vì vậy mà lúc trước hắn mới không muốn sớm song tu với tiểu di Lâm Nhược Vân và tiểu cô Hồ Phượng Nghi, bởi vì chỉ có ở khi sắp đột phá bình cảnh, song tu lần đầu với mỹ nhân tu vi cao như các nàng mới được lợi lớn nhất, chỉ là cơ hội như vậy nào có dễ dàng, tình cảm của nữ nhân giống như cung đàn lên xuống bất chợt, sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường, vừa xuất hiện nắm lấy còn không kịp, hắn làm sao dám để dành về sau. Vì sao bất hủ thánh nhân như Âu Cơ Thánh Tôn lại trọng thương? Vì sao lại phải đưa hắn tới một nguyên hồi sau? Vì sao Tiểu Long cũng hạ giới, hơn nữa tại sao lại là Lạc Hồng Tinh, nơi này đến cùng có bí ẩn gì? Hắn mới không tin một vị bất hủ thánh nhân sẽ tùy ý chọn một tinh cầu nào đó đưa con mình tới. Hơn nữa Lạc Hồng Tinh này và Đại Việt ở địa cầu có quan hệ như thế nào? Gạt đi những suy nghĩ xa xôi kia, dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn còn không có tư cách biết được, chờ một ngày nào đó thực lực trở nên cường đại, đi tới Văn Lan Điện của mẫu thân, thì tự khắc sẽ biết tất cả, quan trọng là mẫu thân vẫn còn sống, đây mới là điều hắn lo lắng nhất. Chương 240, Tăng Thọ Tiên Đào. Hồn Nguyên Vũ ngồi trên giường, Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc đã mặc tại y phục chỉnh tề, một người kiều diễm mỹ tệ, mị đoạt hồn phách, một người thì đoan trang tú tệ, dịu dàng hiền thục, làm cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng phải si mê điên đảo. Nhưng túc này hai nàng tại giống như một thê tử ngoan hiền, một người giúp hắn chải tóc, cắm tên mộc trâm, một người thì giúp hắn chỉnh tại vạt áo, động tác đều rất ôn nhu, nếu để cho những nam tu sĩ theo đuổi các nàng kia nhìn thấy, nhất định trái tim sẽ tan nát, hận trời bất công. Trong tay Hồn Nguyên Vũ cầm một ngọc giản, cẩn thận xem xét, trong này là tài liệu về Thiên Di Hồ mà các đời tiền nhân trước ghi chép tổng kết lại. Thiên Di Hồ là một hồ nước rộng tới mấy trăm dặm, xung quanh hồ có vô số kiến trúc, cung điện, dược viên, động phủ, tuy đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng trận pháp bảo vệ những kiến trúc kia lại chưa từng biến mất, một mực còn tồn tại cho tới bây giờ. Trong đó tổng cộng có tới 120 kiến trúc đặc trưng và vô số động phủ có thể cung cấp cho các đệ tử thám hiểm tìm tòi. Trong đó nổi tiếng nhất là Tiên Dược Viên, Đan Tháp, Khí Tháp, Tàng Thư Các, Thí Luyện Tháp, chỉ cần có khí vận, hoặc đầy đủ thực lực, thì có thể lấy được cơ duyên, vì vậy sau khi tới nơi này 99% đệ tử đều sẽ dừng tại, chỉ có một số ít người thiên tư yêu nghiệt mới sẽ đi tiếp, bởi vì một khi tiến sâu hơn, thì cho dù ép pha thực tực như Hồn Nguyên Vũ, không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong, hạch tâm của Phong Nha bí cảnh không phải tà số tượng nhiều có thể tấp đầy. Được, càng nhiều người, chết chỉ sẽ càng nhanh mà thôi. Thậm chí số tượng đệ tử có thể đi tới được Thiên Di Hồ sẽ không cao hơn 8 thành, 2 thành còn tại tà chết ở dọc đường hoặc không đi tới được. Đừng nhìn hắn dẫn đội có thể dê đàn đi tới nơi này, thì nghĩ ngoại vi của Phong Nha bí cảnh không hề có nguy hiểm, giống như Túc mới vào hồn nguyên vũ gặp được phệ huyết xà, thử hỏi có bao nhiêu người có thể tránh thoát được. Hắn có thể dẫn đội an toàn đi tới, thứ nhất là vì thực tực cường đại, thứ hai là vì tu luyện âm dương tạo hóa kinh, thực tượng cảm ứng hơn xa người thường, có thể sớm phát hiện được nguy hiểm, tránh đi những tàn trận viễn cổ, hoặc bẫy rập tự nhiên. Trong các bảo vật quý giá nhất ở Thiên Di Hồ, tự nhiên không thể không nhắc tới Tăng Thọ Tiên Đào, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, lại ngàn năm quả chín, mỗi lần đều kết đúng 1000 quả không hơn không kém, người phàm ăn một quả Tăng Thọ Tiên Đào, có thể thanh xuân trăm năm, thọ nguyên kéo dài, chí ít cũng không thua cường giả khai quan kỳ. Sau khi tu vi đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong, thực lực của hồn nguyên vũ quả thật tăng lên rất nhiều. Nếu như gặp lại cường giả như Đặng Mậu Lân, hắn tự tin có thể dễ dàng giết chết đối phương mà không cần dùng mưu kế. Đi vào sảnh đường, bên trong đã ngồi hơn 10 người, tất cả đều là lãnh tụ của các thế lực. Nhìn thấy hồn nguyên vũ đến, cả đám đều đứng dậy thi lễ, ánh mắt cực kỳ cung kính, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy một màn kia. Ở Lạc Hồng Tinh này, cường giả là luôn được người tôn kính, huống chi cường giả kia rất trẻ tuổi, thân phận lại tôn quý, nhất là phụ thân của Lâm Nhược Vân, cũng tức là ông ngoại của Hồ Nguyên Vũ, hiện tại đã gần 7000 tuổi, tu vi thần quân kỳ đỉnh phong, đáng lẽ hắn còn có thể sống được hơn 3000 năm nữa, nhưng lúc trẻ từng bị địch nhân vây khốn, phải thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết mới có thể phá vây, vì vậy hắn tối đa chỉ có thể sống thêm 1-200 năm nữa mà thôi, cộng thêm tinh huyết hao tổn, muốn đột phá tán tiên là việc hầu như không thể nào. Lâm Nhược Vân rất lo cho phụ thân, nên dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo Hồ Nguyên Vũ nhất định phải giúp mình hái mấy quả, để cuối năm về chúc thọ 7000 tuổi của phụ thân, nếu không thì đừng hòng đụng vào nàng. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên rất chăm chú với việc này, thứ nhất là để Tiêu Di và mẫu thân vui vẻ, vì hắn biết ông ngoại rất thương yêu mẫu thân và Tiểu Di, cũng cực kỳ yêu thương mình. Thứ hai tự nhiên là củng cố thêm lực lượng ủng hộ của hắn ở Lâm gia, dù sao ở bất cứ gia tộc nào cũng vậy, rừng lớn thì có đủ loài chim, hắn đương nhiên phải giúp đỡ người bên mình, để lực lượng bên mình càng thêm lớn mạnh, có thể trấn áp hết thảy thanh âm khác, Hồn Nguyên Vũ nói. Vậy mọi người cùng vào doanh trướng nói đi. Doanh trướng là một kiến trúc khá lớn, được đám người Hồ Việt chọn dùng làm nơi hội họp, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ canh phòng cẩn mật. Nhìn thấy đám người Hồn Nguyên Vũ tới đều không mình thi lễ, Mộ Dung huynh, sớm như vậy đã tới, là có chuyện gì sao? Mộ Dung Phong cười. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tới thông báo cho Vũ huynh vài tin tức mới nhất thôi. Sau khi y phục chỉnh tề, ba người mới đi ra ngoài, thấy hắn ra, Mộ Dung Phong ở xa xa đi tới nói. Vũ huynh, sáng sớm vui vẻ. Hồn Nguyên Vũ cười nói, Hồn Nguyên Vũ dùng Sơn Hà kiếm chém lên màn trận pháp. Làm màn trận pháp rách ra một khe hở, bốn người nhanh chóng đi vào, khe hở cũng từ từ khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Các kiến trúc ở nơi này đều có trận pháp bảo vệ, bọn hắn muốn ra vào chỉ có thể dùng lực lượng mạnh mẽ phá vỡ trận pháp đi vào mà thôi. Nhìn thấy Hồn Nguyên Vũ hời hợt phá vỡ màn trận pháp, đám tu sĩ ở ngoài đều trợn mắt há hốc mồm, lúc trước đám người Lâm Trí Dũng là phải 5 người hợp lực mới phá được a, tu sĩ ăn vào, tuy không tăng lên tu vi, nhưng lại thêm 3000 năm tuổi thọ, có tuổi thọ rồi thì khác nào có thể tăng cao tu vi, vì vậy mà nó rất được tu sĩ săn đón, nhất là những người thọ nguyên sắp khô kiệt kia. Mà Hồn Nguyên Vũ dừng ở Thiên Di Hồ, mục đích chủ yếu nhất cũng chính là tăng thọ tiên đào. Trước khi Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân bế quan đều nói, trong gia tộc có rất nhiều tiền bối tuổi thọ sắp hết nhưng không thể đột phá, rất cần tăng thọ tiên đào để gia tăng tuổi thọ, nếu có thể sống thêm 3000 năm, như vậy cơ hội để bọn hắn đột phá sẽ tăng nhiều.